Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đem người tốc biến cho ta giao. EDG chiến đội tại S5 mùa giải sở dĩ nội chiến vô địch. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn hắn đối với còn lại LPL chiến đội phong cách cùng đấu pháp đều hiểu rất rõ, còn có một chút chính là EDG tính bền dẻo thật rất khủng bố. Tại Lý Mục trong trí nhớ, EDG cái này chiến đội từ xây đội mới bắt đầu đến S8 mùa giải, cho người ta chủ yếu nhất cảm giác chính là nó hạn mức cao nhất có lẽ không phải rất bình thường cao, nhưng hạn cuối vĩnh viễn là tất cả LPL chiến đội bên trong cao nhất. Bất luận là đội viên mới, còn là quá khứ tại cái khác đội ngũ biểu hiện không tốt, về sau gia nhập vào EDG lão tuyển thủ, khi tiến vào đến chi đội ngũ này về sau, đều sẽ nhanh chóng trưởng thành. Đây chính là EDG cái này chiến đội chỗ kinh khủng. Trận đấu này tuyệt đối không thể kéo, nhất là béo cha mít EZ còn chưa tới phát lực kỳ trước đó. Ít nhất cũng phải đem kinh tế chênh lệch tiếp tục mở rộng. Lý Mục đã từng nhìn qua thanh này tranh tài, đơn giản chính là UZ giai đoạn trước bị bắt băng. Sau đó OMG bên này đội hình ngoại trừ Gragas bên ngoài không có người có thể lập đoàn. Hết lần này tới lần khác Laverling bởi vì trạng thái hoặc là còn lại một chút nguyên nhân, có chút thật không dám mở. Từ đó làm cho tại trung kỳ bảo trì kinh tế thế cân bằng OMG chiến đội hậu kỳ bị một cái EZ tươi sống cho tiêu hao chết. Lý Mục đã tới, liền chỉ có thể là đi phòng ngừa loại sự tình này phát sinh. Đã từng Lương Tiểu Tán lựa chọn Janna, mà hắn là Thres, bảo hộ, không tồn tại, tiến công, chính là bảo vệ tốt nhất. OMG bên này, top lane Chandler đã đem Maokai hoàn mỹ áp chế, có dìu đại mãng xà kiện trang bị này tình huống dưới, Maokai không có cách nào xử lý binh tuyến, bị gắt gao kiềm chế tại hạ đường, cho nên ở thời điểm này, EDG phòng thủ là có chân không kỳ, nhất là tại sườn trường phát dục nghiêm trọng không tốt tình huống dưới. Bọn hắn không dám lập đoàn, bốn người hội tụ tại trung lộ, song phương kỹ năng xen lẫn, đang triệu hoán sư hẻm núi bên trên bay loạn, Pon EZ bị bất đắc dĩ dùng đại chiêu đem binh tuyến thanh lý mất. Lại phát hiện đối phương trung lộ đã không có một ai. Bọn hắn đây là, Pon tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi biến sắc mặt, nhìn về phía nhà mình Lam Bắp khu vực. Lam, sắp đổi mới, EZ cái này anh hùng đối Lam Bắp nhu cầu tự nhiên không cần phải nói. Pon mặc dù ra nước mắt nữ thần, nhưng là tại tần suất cực cao kỹ năng phóng thích dưới, hắn lam lượng còn sót lại không đến 1/3. OMG báo đoàn vuốt ve quá sớm, để EDG bên này hơi có chút bối rối. Muốn bọc đánh một đợt sao? Coron co đầu rút cổ tại tháp phòng ngự dưới, mở miệng hỏi, từ hắn vị trí này có thể trước tiên tiến vào giã khu. Ở phía sau phản túi OMG bốn người. Túi không được, người đường dưới tranh thủ thời gian rút lui đi. Bọn hắn đánh xong Lam khẳng định đi túi ngươi. Flielop thở dài, hắn lúc này chính thông qua Rikersai độn địa về sau bị động quan sát đến OMG mấy người động tĩnh. Hắn rõ ràng là phát hiện, lúc này OMG bốn người toàn bộ hội tụ tại nhà mình Lam Bắp khu vực bên trong. Lại không luận cái này Lam cho ai, chỉ bằng vào phát dục không tốt dinh còn có nhanh sắp hết Lam EZ. Cái này dao động đoàn liền khẳng định tiếp không được. Đinh, màu lam trang sức mắt vị đột nhiên xuất hiện ở clear lốp dưới chân. Trước mắt chỗ hắn ở vị trí là ba sói trong hầm. Nhìn thấy dưới chân mắt, clear lốp mí mắt có chút nhảy một cái. Một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Theo bản năng hắn liền muốn kéo e chạy đi. Hát, Silver kéo lớn âm thanh âm vang lên. Nhưng mà thân ảnh của nó còn không có xuất hiện trước đó, dẫn đầu ánh vào đến clear lốp tầm mắt chính là một con Therese. Therese trực tiếp từ lam bắp khu vực bên trong tường ngăn tránh hiện ra. Trong tay móc lóe ra xâm nhiên hàn mang. Clear lốp mí mắt cuồng loạn. E kỹ năng đã đè xuống. Ricochet dưới chân xuất hiện địa động. Nhưng lại tại nó nửa người đều đã muốn chui vào thời điểm. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên. Ricochet bị ngạnh sinh sinh câu ra. Hiện trường lập tức liền vỡ tổ. Ông trời của ta, sườn trường e kỹ năng bị đánh gãy. Cái này dao động Therese muốn lên à? Hắn lên, hơn nữa còn mang theo người cùng một chỗ tới. Uzi Siver cùng Kun Aji từ bên cạnh bụi cỏ thoát ra. Mà lý mục Therese tại nhị đoạn quy kéo hướng Riverside thời điểm. Còn mang tới một con Gragas. Leveling tự tin đã đánh tới. Sắp đến phụ cận, hắn gọn gàng mà linh hoạt đầy bụng ra đầu tiên là đụng choáng sườn trường. Trái tay R kỹ năng vung ra. Oanh, bạo phá Gragas cuốn lên khí lãng đem sườn trường tung bay trở về. Đối diện gặp được Kun cùng Uzi. Riverside còn chưa rơi xuống đất. Uzi bánh xe đã bay ra ngoài. Kinh khủng tổn thương một giây thanh không rơi sườn trường sau cùng HP. Sườn trường bị xuống đất ăn tỏi rồi a. Chớp liên tục hiện cũng không kịp giao. Cái này, Miller há to miệng, không hiểu cảm giác hiện tại OMG có chút kinh khủng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là hoàn thành đối Riverside một người đánh giết. Nhưng OMG cái này dao động chỉnh thể bên trên đoàn đội phối hợp. Không khỏi cũng quá nước chảy mây trôi một chút a. Che khuất ID căn bản liền sẽ không có người muốn lấy được. Đây là một con chắp vá lung tung. Đồng thời đã có một đoạn thời gian rất dài không có cùng một chỗ đánh qua tranh tài 5 người. Plilop, Kun, nhìn xem biến thành màu trắng đen pha màn hình. Plilop ánh mắt hơi chậm một chút trễ. Hắn bị đánh cho hồ đồ. 3 lần tử vong. 3 lần đều cùng cái này Therese có quan hệ, mà lại điểm mấu chốt ở chỗ. Trước mắt cái này OMG cùng hắn trong tưởng tượng OMG quá không giống nhau. EDG thích nhất phong cách là nước ấm nấu ếch xanh. Một chút xíu làm hao mòn đối thủ ý chí, đồng thời kéo ra kinh tế chênh lệch. Nhưng cái này OMG cũng quá mãng một chút. Hậu trường phòng nghỉ, có thể A Hạ Mộc. Ta đã cảm thấy chúng ta OMG có thực lực chơi như vậy. Chơi với bọn hắn cái gì phát dục. Đánh nhau liền xong việc. OMG quản lý trơ mắt nhìn sưởng trưởng một lần lại một lần chết bất đắc kỳ tử. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Hết mana EZ cũng chỉ có thể tại cách đó không xa tượng trưng quy một chút. Hoàn toàn không thương. Giết người. Cầm long. S5 phiên bản tiểu long vẫn là tương đối ra sức. Nhất là ngũ long hội tụ. Coi như song phương kinh tế có nhất định chênh lệch. Nhưng chỉ cần có 5 con rồng nhỏ. Như vậy đoàn chiến liền có thể cùng đánh một trận. Đường dưới bởi vì Maokai rút lui. Gogoing trực tiếp một mình từ chối đi tháp phòng ngự. Kinh tế 5.000 A. OMG cái này bàn đánh quá đẹp. Trước kia cảm giác bọn hắn cá nhân thực lực rất mạnh, nhưng là thiếu khuyết một cái chỉ huy. Đấu pháp bên trên không giống như là một đoàn đội, nhưng từ cái này một thanh tranh tài nhìn lại, con kia đã từng hắc thế lực ngầm giống như đã trở về. Hồi tưởng lại S3, S4 mùa giải, Miller tinh thần hơi có chút hoảng hốt, hoàn toàn chính xác. Bên này nhỏ máu của rồng lượng rơi rất nhanh. Pon còn giống như muốn tới đây tiêu hao một chút. Therese ra câu. Lại chúng. Lý mục tường ngăn chúng đích trong bóng tối vừa mới ném ra một phát quy kỹ năng EZ. Trái tay nhị đoạn quy liền đi theo qua. Pon tựa hồ cũng không ngờ tới chân mình hạ liền là một cái nhà mình mắt tím. Đối phương hẳn là câu không chúng mình mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác. Ngoại ý muốn liền phát sinh, nhị đoạn quy kỹ năng bay lên lý mục hướng sau lưng ném đi một phát đèn lồng. YZ bối rối phía dưới. E kỹ năng cùng tốc biến toàn giao. Hai đoạn chuyển vị chạy xa xa. Cái này dao động hẳn là mù quy a. Không thể không nói, vị này lần đầu đăng tràng OMG phụ trợ tuyển thủ cho chúng ta mang đến rất lớn kinh hỉ. Ngoại trừ Go Go Wing đoạn đường này cầm xuống đánh giết bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người đầu đều cùng hắn có quan hệ. Miller nhìn thoáng qua phép bổ trợ hẻm núi. Tại xác nhận YZ vị trí hoàn toàn chính xác không có bị sau khi thấy. Cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Có người vui vẻ có người buồn. Cái này dao động Kun cũng không vui. Trong lòng của hắn ngược lại là không có vặn vẹo đến không muốn đồng đội thắng tình trạng. Nhưng cái này dao động đồng đội là kiếm lớn không sai. Hắn, ngay cả trợ công đều không có hỗn đến a. Ricochet chết quá nhanh. Kun vừa triệu hoán xa binh. Không đợi nhấc thương đâm ra. Ricochet liền lạnh. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.